Cửu vực kiếm đế, chương 2296, cổ đồng kính. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên chờ đợi. Liền là cái này Công Dương Huyền cứu người một khắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô thượng kiếm khí, chính là thượng kiếm tông bên trong kiếm đạo chí bảo. Sở Phong Miên đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa, trong đó vậy nâng lên một chút liên quan tới cái này vô thượng kiếm khí phương pháp khống chế. Hắn học tập những phương pháp này, đối vô thượng kiếm khí khống chế càng là vượt xa lúc trước. Vô thượng kiếm khí huyền diệu, vượt xa khỏi Sở Phong Miên đã từng đoán trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên hiện tại có được kiếm đế quan, đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Hắn hiện tại mới tổng xem là khá đem vô thượng kiếm khí huyền diệu lĩnh hội một hai. Mặc dù vô thượng kiếm khí chỉ có là tại 3000 đạo ngưng tập hợp một chỗ thời điểm mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên nắm trong tay trọn vẹn 9 thành vô thượng kiếm khí. Mặc dù là không cách nào đem vô thượng kiếm khí toàn bộ huyền diệu thi triển đi ra, thế nhưng thôi động ra một ít bí thuật tới. Cái này ẩn tàng kiếm trận chính là Sở Phong Miên từ kiếm đế quan trong trí nhớ đạt được biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn phệ, hắn lặng lẽ lấy vô thượng kiếm khí bố trí ra vô thượng kiếm trận, che giấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nói là tiên vương, tiên quân đều khó mà khám phá. Dù cho là cái này Công Dương Huyền đã là vô cùng cẩn thận, vẫn là trúng chiêu. Hiện tại cùng Liệt Dương kiếm đế cùng một chỗ, bị nhốt vào đến vô thượng kiếm trận bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu sát, nhìn thấy Công Dương Huyền, Liệt Dương kiếm đế bị bao phủ tại vô thượng kiếm trận bên trong. Sở Phong Miên lập tức thét dài một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong đó vô thượng kiếm khí chính là ngưng tụ, biến thành vạn trượng kiếm mang, trực chỉ chém xuống. Cái này có không có đạt được Thượng Kiếm Tông bí thuật thúc động vô thượng kiếm khí, uy lực thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trước đó có thể nói chỉ là đơn giản vận dụng vô thượng kiếm khí bản thân lực lượng, nhưng là trong đó lại là không có bất kỳ cái gì một điểm huyền diệu. Tựa như là một tên võ giả không hiểu bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ hiểu được một thân man lực như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một thân thực lực có thể phát huy ra 10 không đủ 3, nhưng bây giờ Sở Phong Miên tìm hiểu Thượng Kiếm Tông đủ loại bí thuật, thôi động lên vô thượng kiếm trận đến, uy lực chính là hoàn toàn khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại kiếm mang này phía dưới, Công Dương Huyền đều là đột nhiên tế ra một kiện cổ đồng kính, bao phủ tại hắn cùng Liệt Dương kiếm đế trên đỉnh đầu, hóa thành bình chướng, thủ hộ cái này bọn họ. Cái này cổ đồng kính cũng là một kiện phẩm chất cực cao tiên khí. Dù cho là không bằng cái kia kiếm cốt đại môn, vậy không kém lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, so với Sở Phong Miên đã từng đạt được Hắc Bạch Kiếm Tông Chấn Tông tiên kiếm, phẩm chất đều còn cao hơn. Thượng phẩm, ít nhất là đứng hàng thượng phẩm tiên khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một số võ giả nhìn thấy cái này cổ đồng kính bên trên tán phát xuất lực lượng, đều là không khỏi mở miệng nói. Tiên khí cùng linh khí như thế, cũng có được phẩm cấp chi điểm. Trước mắt cái này cổ đồng kính, chỉ ít cũng là một kiện thượng phẩm tiên khí. Thế nhưng là muốn so lên Hắc Bạch Kiếm Tông Chấn Tông tiên kiếm, phẩm chất đều cao hơn nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này thượng phẩm tiên khí, cho dù là vực ngoại tinh không bên trong một chút quái vật khổng lồ, đều không có thể có một kiện. liền xem như tại ba đại thánh vực bên trong, đều là một kiện bảo vật. Thiên kiếm tông thật là nội tình thâm hậu, nhiều như thế tiên khí, chỉ sợ đều là từ thiên cửu vực lưu truyền tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại có võ giả mở miệng nói, thiên kiếm tông tam đại tiên kiếm, uy danh khắp thiên hạ. Mà bây giờ cái này Công Dương Huyền, tùy ý lấy ra cái này cổ đồng kính, đều là một kiện thượng phẩm tiên khí. Cái này bất luận một cái nào xuất ra đi, đều có thể để vô số tiên vương điên cuồng tranh đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ lại đều là bị thiên kiếm tông nhất phương đạt được. Cái này cổ đồng kính bị tế ra, bao phủ tại Công Dương Huyền, Liệt Dương kiếm đế trên đỉnh đầu, tản mát ra quang mang, lại là thật loáng thoáng chống lại vô thượng kiếm trận kiếm mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cổ đồng kính có thể tiếp nhận tiên vương đỉnh phong công kích, lại một cái xác rùa đen. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có bao nhiêu đường xác rùa đen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, đột nhiên động, hắn song kiếm tề xuất, trong lúc nhất thời tại cái này trên song kiếm hoàn toàn khác biệt lực lượng bộc phát ra. Trong đó Tổ Long Chí Tôn trên thân kiếm, long ngâm thét dài, chính là thủy tổ chín thức chi lực, đều là gia trì tại trên mũi kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà tại Sở Phong Miên tay phải cự khuyết thần kiếm phía trên, tản mát ra lại là một đạo tử quang. Loáng thoáng hào quang màu tím này đều là hiện ra một loại dạng tinh thể bộ dáng. Tử tinh kiếm thuật huyền diệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tại Thượng Kiếm Tông đạt được tất cả kiếm thuật bên trong, cái này tử tinh kiếm thuật xem như đối Sở Phong Miên dẫn dắt lớn nhất, cũng là Sở Phong Miên lĩnh ngộ sâu nhất một đạo kiếm thuật. Ngoại trừ cái kia Sở Phong Miên còn không cách nào lĩnh hội vô song kiếm thuật bên ngoài, cái này tử tinh kiếm thuật được xưng tụng là Sở Phong Miên từ Thượng Kiếm Tông chi ở bên trong lấy được mạnh nhất kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai đạo kiếm thuật thi triển mà ra, cái này hai đạo hoàn toàn khác biệt lực lượng tại Sở Phong Miên trong tay đồng loạt đánh ra một khắc, thế mà không có bất kỳ cái gì va chạm, ngược lại là tan hợp lại cùng nhau, trực chỉ cái kia Công Dương Huyền chém giết mà đi. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai ánh kiếm hung hăng đánh vào Công Dương Huyền đỉnh đầu cổ đồng kính phía trên. Chỉ gặp cái này cổ đồng kính đều là run rẩy liên tục, lấy cổ đồng kính lực lượng hóa thành bình chướng, đều là xuất hiện từng đạo rạn nứt vết tích. Thượng phẩm tiên khí phòng ngự, một kích liền đánh thành dạng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy cảnh này, rất nhiều võ giả yêu thần đều có chút nhất thời không thể nào tiếp thu được. Thượng phẩm tiên khí, tại bọn họ xem ra thế nhưng là chí bảo, có thể được xưng là chấn tông tiên khí chí bảo. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên vô cùng đơn giản một kiếm, liền đem cái này cổ đồng kính hóa thành bình chướng đánh ra vô số rạn nứt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này công kích đủ để so sánh tiên quân cảnh giới. Có lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, không khỏi mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể một kích đem một kiếm thượng phẩm tiên khí hóa thành bình chướng đánh ra rạn nứt đến. Sở Phong Miên thực lực đã không phải là tiên vương cảnh giới, chí ít tại công kích lực bên trên, Sở Phong Miên đã hoàn toàn siêu việt tiên vương cấp độ, gần như tiên quân. Tiên quân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này có được tiên quân chi lực, vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Bọn họ đều không thể tin được câu nói này. Một tên còn chưa bước vào thiên nhân cảnh võ giả, thế mà có được tiên quân chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không phải hiện tại bọn họ tận mắt nhìn thấy, chỉ hội nên nói ra một câu nói kia người là một người điên. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên ngay tại bọn họ trước mắt, trước mắt bao người, một kiếm đánh nát cổ đồng kính phòng ngự. Dạng này thực lực, cũng không phải tiên vương có thể làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại thực lực này, không cách nào lấy thiên tài yêu nghiệt các loại từ để hình dung. Trong lúc nhất thời đám người đều ngây ngẩn cả người. Không biết nên nói chút cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngưng tụ, một bên khác, Công Dương Huyền nhìn thấy cái này cổ đồng kính phòng ngự bị một kích đánh thành rạn nứt. Chưa đầy vết rách, trong mắt của hắn đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cổ đồng kính thế nhưng là hắn niên thiếu thời điểm đạt được cơ duyên. Đạt được một kiện tiên khí. Trong đó uy lực hắn tự nhiên sẽ hiểu. Một khi là hắn toàn lực thôi động cái này cổ đồng kính. Cùng cảnh giới là võ giả yêu thần. Tới bên trên 2-3 cái. Đều khó có khả năng đánh vỡ cái này cổ đồng kính phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Công Dương Huyền hiện tại một thân thực lực. Đều có thể nói là tiên vương đỉnh phong. Tiên quân phía dưới người mạnh nhất. Có thể nói tới bên trên 3-4 tiên vương cường giả tối đỉnh vây công hắn. Hắn thôi động cái này cổ đồng kính. Đều có thể thong dong đối mặt. Nhưng trước mắt Sở Phong Miên một kiếm. Liền đem cái này cổ đồng kính đánh vỡ nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.